Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2872, Tiêu Giao. Không gian thành bay thẳng đi, cái này tại Tam Trọng Thiên gây nên rất lớn oanh động. Không gian thành còn có thể bay mà lại tốc độ nhanh như vậy, kỳ ra cái này trình thể chuyển di. Có phải hay không đại biểu Bắc Bộ chiến khu triệt để sắp xong rồi, Bắc Nguyên đại lục vừa xong đàn. Kia Ma Uyên đại quân có được lớn như vậy một khối địa bàn. Đem có thể dùng Bắc Nguyên đại lục làm ván nhảy. Quét sạch toàn bộ Tam Trọng Thiên. Đến lúc đó ai còn có thể đỡ nổi, luân hồi đại đế đều đã chết. Vậy nói rõ Ma Uyên bên kia có ma tổ cấp bậc cường giả tồn tại, luân hồi đại đế cũng đỡ không nổi. Ai có thể ngăn cản ma tổ cường giả đao phong Tam Trọng Thiên, lập tức người người cảm thấy bất an. Vô số gia tộc bắt đầu nghĩ đến đường lui. Rất nhiều gia tộc bắt đầu bố trí kinh doanh bí cảnh. Thực sự không được tương gia tộc toàn bộ người chuyển di tiến vào bí cảnh hoặc là trong tiểu thế giới, lại đem liên tiếp thông đạo hủy đi. Như vậy Ma Uyên đại quân tựu truy tung không tới. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ vĩnh viễn vây chết tại bí cảnh bên trong. Đời đời kiếp kiếp một mực sống ở bí cảnh bên trong. Bắc Nguyên đại lục bên kia đại rút lui đang tiến hành. Nhai đế hạ mệnh lệnh cho Hàn Triều hải vực đại gia tộc điều động chiến thuyền đi tiếp ứng. Bắc Nguyên đại lục bên kia sở hữu gia tộc đều hành động. Đem đếm không hết con dân chuyển di đi Phi Hỏa đại lục. Chỉ là một khối đại lục có bao nhiêu con dân, đừng nói một khối đại lục, coi như một cái lĩnh vực con dân tựu nhiều đến mấy vạn ức. Chỉ là dựa vào chiến thuyền cùng truyền tống trận, muốn toàn bộ rời đi, làm sao có thể? Rất nhiều chiến thuyền tốc độ còn phi thường chậm. Dựa vào truyền tống trận kia càng thêm khó khăn, dù sao muốn một thành trì truyền tống đi qua. Chiến thuyền cùng truyền tống trận dựa vào không lên, vậy chỉ có thể phi hành hoặc là dựa vào cước đi. Nếu như là một cái nhất kiếp võ giả, muốn dựa vào phi hành đến Phi Hỏa đại lục, coi như trên đường không ra bất kỳ sự tình, sợ là cũng muốn mấy ngàn năm. Nhai đế nghĩ đến một cái biện pháp khác. Tại Bắc Nguyên đại lục tìm kiếm bí cảnh, đem những cái kia con dân chuyển di tiến vào bí cảnh bên trong. Sau đó đem bí cảnh cho phong kín, các loại, chờ, thiên hạ bình định về sau, lại mở ra phong ấn đem những người kia tiếp dẫn ra. Dạng này hiệu suất tựu cao rất nhiều. Bắc Nguyên đại lục bên kia bí cảnh vô số, dù sao đại gia tộc đều rời đi, những cái kia bí cảnh cũng vô ích, rất nhiều bí cảnh đều cống hiến ra ngoài, từng đám con dân chuyển di đi vào. Ma Uyên bên kia một mực rất kỳ quái, thế mà không có thừa thế tiến công, giống như là một mực tại thờ ơ lạnh nhạt lấy Bắc Nguyên đại lục bên này con dân rút lui. Cái này khiến Nhai đế sư đế bọn người như chút được gánh nặng, cũng càng thêm lo lắng. Lần trước Ma Uyên liền là bình tĩnh như vậy, kết quả luân hồi đại đế các loại, chờ, sáu vị đại đế tử trận mà lại. Nam bộ chiến khu Ma Uyên quân sĩ tại tiến công sau một thời gian ngắn, thế mà cũng yên tĩnh. Trúc Thiên đại đế bọn người cũng không dám chủ quan, tiếp tục độ cao đề phòng. Nam bộ chiến khu bên này điều tập 3 cái đế cấp đi Bắc bộ chiến khu, lại nhiều bên này cũng triệu tập không ra ngoài. Thời gian rất nhanh trôi qua 3 tháng, không gian thành cũng bay đến Phi Hỏa đại lục. Ma Uyên đại quân rốt cục bắt đầu hành động. Bắc bộ chiến khu bên kia ma đầu cường giả cùng Ma Uyên đại quân dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu mãnh liệt xung kích nhân tộc bên này phòng tuyến. Nhai đế mang theo cường giả cùng đại quân tiến đến nghênh kích. Chỉ là kịch chiến 3 ngày sau tựu thua trận, một cái đế cấp bỏ mình, hai cái đế cấp trọng thương. Ma Uyên bên kia cũng không có xuất hiện ma tổ cấp cường giả, chỉ là phái ra mười mấy cái ma tôn. Những này ma tôn hung mãnh như hổ hung hãn, không sợ chết. Ma Uyên bên kia sĩ khí như hồng, liên tục mãnh liệt tiến công nhân tộc phòng tuyến. Trái lại nhân tộc bên này bởi vì luân hồi đại đế chiến tử, sĩ khí trượt xuống đến điểm đóng băng, nhai đế uy vọng cùng chiến lực đều không cao. Sở dĩ không ra bất kỳ ngoài ý muốn, nhân tộc bại một lần ngàn dặm, phòng tuyến liên tục bị phá ra, rất nhiều quân đội còn ra hiện tan tác tình huống. Lúc này mới thời gian mấy tháng, Bắc Nguyên đại lục bên kia chỉ có gần nửa con dân đều bị rút lui. Nhai đế chỉ có thể tiếp tục cắn răng kiên trì, gắt gao kéo Ma Uyên quân đội, không dám xem thường rút lui. Nếu không cho Ma Uyên đại quân khuếch tán ra, vô số con dân sẽ toàn bộ biến thành ma nô. Trong quân có người bắt đầu chạy tán loạn, có rất nhiều võ giả đến chiến khu bản thân là vì tài nguyên, vì trở nên nổi bật. Bọn hắn cũng mặc kệ cái gì đại nghĩa, mặc kệ những người còn lại chết sống, bọn hắn lưu lại đều có thể chiến tử, chính mình cũng phải chết, đâu còn sẽ đi quản những người còn lại chết sống hai tháng. Bắc bộ chiến khu đại quân chỉ là kiên trì hai tháng, rốt cục toàn diện tan tác, lần nữa chết trận hai cái đại đế, nhai đế cũng thụ trọng thương. Nhân tộc đại quân tử thương hơn phân nửa, cuối cùng nhai đế hạ lệnh rút quân, toàn bộ quân đội triệt hồi Hàn Triều hải vực, từ bỏ Bắc Nguyên đại lục. Hơn 2 tháng, Bắc Nguyên đại lục có bộ phận con dân tiến vào bí cảnh bên trong, còn có một số con dân còn không có an trí, những con dân này tương đương liền là bị vứt bỏ, chờ đợi vận mệnh của bọn hắn cũng sẽ cực kỳ bi thảm. Bắc Nguyên con dân biết được Bắc bộ chiến khu quân đội bắt đầu sau khi rút lui, vô số người tuyệt vọng, rất nhiều con dân đều từ bỏ rút lui, bởi vì bằng vào tốc độ của bọn hắn, muốn trốn vào Hàn Triều hải vực, đều không biết muốn bao nhiêu năm, mà Ma Uyên đại quân đã trải qua rồi quét sạch toàn bộ Bắc Nguyên đại lục. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng lúc, Bắc Nguyên đại lục lại đột nhiên xuất hiện một cái cường giả bí ẩn. Cường giả kia bốn phía chặn giết Ma Uyên quân đội, giải cứu rất nhiều nhân tộc con dân, cực lực kéo dài Ma Uyên đại quân khuếch trương. Tin tức truyền đến, làm cho cả Tam Trọng Thiên rất là ngạc nhiên. Như thế thời khắc còn có cái gì cường giả dám đi Bắc Nguyên đại lục, hắn tựu không sợ dẫm vào luân hồi đại đế vết xe đổ sao? Một người xâm nhập địch bụng, một khi bị địch nhân cường giả để mắt tới, quản chi là trốn cũng không thoát. A, có chạy ra võ giả miêu tả thoáng cái kia cường giả bí ẩn ngoại hình. Người kia ngoại hình thế mà giống như là một người trẻ tuổi, là một cái cường đại đế cấp, có mái tóc màu xanh lục, ngoại hình rất là tuấn mỹ. Vô Danh yêu đế, Tiêu Dao đại đế. Lục Ly nhận được tin tức về sau, lập tức xác định thân phận của người này. Hắn đối Tiêu Dao đại đế ấn tượng quá sâu, hắn vẫn nghĩ không thông Tiêu Dao đại đế vì cái gì không nhân tộc xuất lực, chỉ có một thân chiến lực mạnh mẽ chỉ một người Tiêu Dao tự tại. Hiện tại xem ra Tiêu Dao đại đế tính cách là như vậy, hắn có lẽ không thích nhiều người, yêu thích đặc lập độc hành, yêu thích Tiêu Dao tự tại. Hắn lựa chọn mình thích phương thức là Tam Trọng Thiên yên lặng xuất lực thủ hộ lấy thương sinh. Bắc Nguyên đại lục bên kia đại quân mặc dù rút lui, nhưng trinh sát vẫn là có rất nhiều lưu lại, dò xét tại Ma Uyên đại quân động tĩnh cùng tình huống. Bên kia trinh sát không ngừng đem tình báo truyền về. Tiêu Dao đại đế chiến tích làm cho cả Tam Trọng Thiên đều phấn chấn không thôi. Hai cái rưỡi tháng, Tiêu Dao đại đế một người tự đánh tan Ma Uyên 5 cái đại quân, chém giết ma chủ vô số, ma tôn 2 cái, dùng lực lượng một người ngăn chặn Ma Uyên đại quân khuếch tán, hộ tống ức vạn con dân rút lui, toàn bộ Tam Trọng Thiên sôi trào. Tiêu Dao đại đế xuất hiện, để vô số người thấy được ánh dạng đông. Lúc đầu rất nhiều người đều tuyệt vọng, hiện tại lại dấy lên hy vọng. Mọi người phảng phất thấy được cái thứ hai luân hồi đại đế xuất hiện. Tiêu Dao đại đế uy vọng thẳng tắp tăng lên, Dù sao hắn một người tự đánh chết hai cái ma tôn, liên phá năm lộ ma uyên đại quân. Đây chính là trước nay chưa từng có công tích a, không người có thể so. Có người đề nghị phụng Tiêu Dao đại đế là toàn bộ tam trọng thiên nhân tộc duy nhất thống soái, quản lý toàn bộ tam trọng thiên, dạng này thuận tiện chủ tính chung điều hành. Đương nhiên đây chỉ là nói một chút thôi. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Tiêu Dao đại đế giờ khắc này ở tam trọng thiên uy vọng chi cao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.